Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 356, Diệp Hân kiến nghị. Ngươi tới làm gì? Ta không để cho ngươi tiến đến. Nhìn lấy từ bên ngoài tiến đến trung niên nam tử. Ơ Lai sắc mặt có chút âm trầm. Chân mày hơi nhíu lại. Nơi này chính là nàng cung điện. Không có nàng cho phép. Dựa theo đạo lý tới nói. Không có bất kỳ người nào có thể tiến đến nha. Rốt cuộc, bất kể nói thế nào. Nàng làm nữ vương. Như thế một điểm quyền lợi vẫn là có. Ơ Lai nữ vương. Ta chẳng qua là tới thông báo ngươi một tiếng. Chúng ta vừa mới thông qua nghị hội quyết định. Đã ngươi đã trở thành chúng ta mặt trời không lặn đế quốc nữ vương không sai biệt lắm một tháng. Thời gian, vì biểu thị chúng ta mặt trời không lặn đế quốc hữu hảo. Ngươi cần phải lên đường. Lần này giao lưu là đế quốc. Mà tại trước mặt trung niên nam tử nghe đến. Mỉm cười, nhìn lên trước mặt Ơ Lai. Nụ cười trên mặt mang theo một vệt khinh miệt. Peter bá tước, ngươi không cảm thấy tay ngươi kéo dài hơi dài sao? Có lúc, người nha, không thể lòng tham không đáy. Chỉ cần làm tốt chính mình là được rồi. Nhìn lên trước mặt trung niên nam tử, Ơ Lai sắc mặt có chút âm trầm. Mi đầu càng là nhăn lại. Gia hỏa này, lần này đột nhiên để cho mình bái phỏng đế quốc. Nói không chừng chính là cái này gia hỏa chủ ý. Đáng giận nha, làm sao có thể chứ? Nữ vương, ta chẳng qua là làm một cái nghị viên. Tận chính chúng ta trách nhiệm mà thôi. Peter vệ nghe đến, ngược lại là mỉm cười. Nhìn lên trước mặt Ơ Lai. Lắc đầu, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Vừa mới thông qua chúng ta nhất trí quyết định. Sau cùng chúng ta đã đem nữ vương người bái phỏng đế quốc sắp xếp hành trình tốt. Từ tuần sau bắt đầu. Trong vòng một tuần, ta nghĩ, nữ vương. Ngươi nhất định có thể học tập đến càng nhiều hơn. Không có khả năng. Ta là không thể nào đi. Nhìn lên trước mặt Peter vệ. Ơ Lai sắc mặt phẫn nộ. Mày nhăn lại. Thanh âm càng là băng lãnh. Chính mình lên làm nữ vương. Chính là muốn thoát khỏi cái này công cụ người thiết lập. Chính mình có ý nghĩ của mình. Chính mình có chính mình quyết định. Chính mình không phải công cụ người. Đáng giận nha. Ta nghĩ. Nữ vương. Ngươi cũng muốn chúng ta hai nước quốc tế quan hệ càng tiến một bước đi. Vẫn là nói. Ngươi muốn để hai nước chúng ta rơi vào trạng thái giằng co. Nhìn lên trước mặt sắc mặt phẫn nộ. Ơ Lai. Peter vệ không có một chút sợ hãi. Ngược lại là sắc mặt thật sự nói một câu. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Ơ Lai mày nhăn lại. Sắc mặt càng thêm phẫn nộ. Một đôi mắt đẹp dường như đều có lửa giận. Nhìn lên trước mặt Peter vệ, không nghĩ tới, một cái nho nhỏ nghị viên mà thôi. Thế mà tại nàng cung điện uy hiếp nàng. Đáng giận nha, đây không phải uy hiếp, mà chính là an bài. Đương nhiên, nếu như nữ vương ngươi cho là chúng ta uy hiếp ngươi. Như vậy chúng ta cũng không có cách nào. Ngươi có thể đem quyết định này xem như uy hiếp. Peter vệ lắc đầu, nói xong, quay người rời đi. Đáng giận. Lão già này, nhìn lấy rời đi Peter vệ, Ơ Lai sắc mặt càng là phẫn nộ, một đôi tay nắm thành quả đấm, không nói ra băng lãnh. Mặt khác, nữ vương, chúng ta đã thông qua truyền hình nói cho mặt trời không lặn đế quốc tất cả mọi người. Cuối tuần bắt đầu, nữ vương người muốn đi viếng thăm đế quốc, trong vòng một tuần, mà tại cửa ra vào, Peter vệ như là nhớ tới cái gì, nói một câu, ngươi. Chấm ngoặc kép, Ơ Lai nghe đến, nhìn lấy rời đi Peter vệ, sắc mặt vừa tức vừa phẫn. Nàng biết, mình bị tướng quân, nữ vương, Diệp Hân cầu kiến, mà vào lúc này, một bóng người từ bên ngoài tiến đến, báo cáo một câu, Diệp Hân tỉ tỉ, mau mau mời đến, mà ghé vào Ơ Lai trên đùi Elise nghe đến, sắc mặt kích động, nhanh chóng khoát khoát tay, muội muội, ngươi. Chấm ngoặc kép, Ơ Lai nghe đến, nhìn đến muội muội mình sắc mặt, sau cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhìn về phía trước mặt hạ nhân, để cho nàng đi vào đi. Đối với mình cái này ăn đáy chén phản bát mì muội muội. Ai Ly Vi là thật không biết nên nói cái gì. Diệp thần cái tiểu tử thúi kia, Chẳng lẽ thì như thế ưu tú, thế mà để muội muội mình thần hồn điên đảo được? Đáng giận nha. Đăng đăng đăng mà tại binh lính ra ngoài còn không có một phút đồng hồ. Từng trận giày cao gót thanh âm truyền đến. Một đạo mặc lấy một đầu màu vàng nhạt váy dài, có như thiên tiên thiếu nữ, dẫm lên một đôi màu đỏ giày cao gót. Phía trên có kim cương khảm nạm. Từ bên ngoài từng bước một đi tới. Duyên dáng yêu kiều. Diệp Hân tỉ tỉ. Cho ngươi. Mà tại ơ lai trong ngực Elise nhìn đến. Không có nhiều lời. Thoáng cái chạy đến bên cạnh đi rót một ly rượu vang đỏ. Đưa cho Diệp Hân. Sắc mặt kích động. Không biết ngươi tìm đến ta đến tột cùng vì chuyện gì. Nhìn lên trước mặt Diệp Hân. Ơ lai chân mày hơi nhíu lại. Sắc mặt có một chút băng lãnh. Nói một câu. Nghe nói người cuối tuần liền muốn đi thăm đế quốc. Mà tại trước mặt Diệp Hân. Mỉm cười. Ở bên cạnh sofa ngồi xuống đến. Nhìn lấy ơ lai. Nói ra. Cho nên. Ngươi là đến xem náo nhiệt. Ơ lai nghe đến. Chân mày hơi nhíu lại. Sắc mặt lạnh lẽo hơn vài phần. Chính mình một cái nữ vương đều là vừa vặn mới biết mình muốn viếng thăm đế quốc sự tình. Không nghĩ tới Diệp Hân lại là đã tìm tới cửa. Chính mình cái này nữ vương. Là nhiều sao thất bại nha. Tùy tiện ngươi cho là như vậy. Bất quá. Ta nghĩ. Ngươi nhất định biết bên trong nguyên nhân. Lần này đi đế quốc. Ngươi không có ngươi kỵ sĩ quân. Bọn họ là tốt nhất động thủ cơ hội. Diệp Hân nghe đến. Đồng thời không có chút nào để ý. Mỉm cười. Nhìn lên trước mặt ơ lai. Nói ra. Tỉ tỉ. Bên cạnh Elise nghe đến, sắc mặt cuống cuồng, trước mắt, chính mình chỉ có tỷ tỷ một người thân nha. Yên tâm đi, bọn họ sẽ không được như ý, tỷ tỷ cũng là ra ngoài mấy ngày mà thôi. Ơ lai nghe đến, an ủi một câu, cho nên, ngươi muốn nói cái gì? Sau cùng, ơ lai nhìn về phía trước mặt Diệp Hân, nữ nhân này, đã tới, khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Ta cảm thấy ngươi cần một tên bảo tiêu. Mà ở bên cạnh Diệp Hân nghe đến. Mỉm cười. Nhìn lên trước mặt ơ lai. Ta là tới tiếp Elise. Ta cũng không muốn nhìn thấy ta tương lai em dâu có cái gì bất ngờ. Các ngươi hoàng thất kỵ sĩ. Nói thực ra. Tại có thể người trước mặt. Chẳng có tác dụng gì có. Giống như con kiến nhỏ yếu. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Ơ lai nghe đến. Sắc mặt phẫn nộ. Bất quá, ơ lai biết, Diệp Hân nói xác thực rất không tệ. Chính mình cưỡi sĩ quân tại trước mặt người bình thường còn có thể thật tốt nghiền ép. Nhưng là, tại có thể người trước mặt, như là đồ bỏ đi đồng dạng tồn tại. Tốt a, tại ta rời đi đoạn thời gian này, ta có thể cho Elise theo ngươi. Bất quá, ngươi nhất định phải cam đoan muội muội ta an toàn. Bằng không, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ơ lai nghe đến. Sau cùng chỉ có thể gật gật đầu. Xác thực, chính mình ra ngoài, để đó muội muội mình tại hoàng cung, vô cùng không an toàn, mà nếu như mang theo ra ngoài, cái này càng thêm không an toàn, có thể là những người kia rất muốn nhất nhìn đến. Còn có một chuyện, Diệp Hân nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, cái này cũng là ta lần này đến cái nguyên nhân thứ hai. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.